Bởi vì anh quá yêu em. Chương 6, tại vì anh ghen x3.14 thôi mà. Góc truyện audio.com. Sáng hôm nay khi bị sếp làm cho thêm hiệp nữa, cô mệt dã rời. Đến nỗi lên xe phải gục xuống ngủ luôn mà. Về nhà, sếp, Phai à, em mau dậy đi học đi. Sắp trễ giờ rồi đó. Phai, dạ, đến trường, hiệu trưởng, thầy sếp trong 3 ngày này anh phải soạn xong mấy cái này cho tôi. Thầy rõ chứ, sếp, đờ si, tôi sẽ hoàn thành đúc 3 ngày thầy giao. Bên Phai, Lione, Phai à, cậu cô sao chứ? Phai, cô sao, tớ chỉ muốn ngủ một chút thôi. Lione, cậu lúc nào mà chả ngủ chứ? Phai, zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz xếp câu qua nhà Mịch cơ chứ. Mịch Khúc chả thấy ảnh đâu hết. Sao kỳ vậy? Kinh kinh kinh kinh, Lione, Phai ơi, mở cửa cho Mịch ít. Phai, ok, đợi tí, Phai ra mở cửa. Tô Mê, chào cậu Phai. Phai, wow, Tô Mê lâu rồi cô gặp. Lione, cậu ấy mới về mà. Phai, hai cậu vào nhà chơi đi. Để tớ xuống lấy đồ ăn lên. Tô Mê, tít tít, Lione, Moshi Moshi, Lione, cái gì, Lione, vâng con đến liền, Lione, Phai à tớ về trước nha. Tô Mê, sao vậy, Phai, chi Z, Lione, tớ có việc cậu và Tô Mê cứ ngồi chơi đi. Phai, chấm chấm, Phai, ha ha ha ha ha ha ha ha, mắc cười quá, Tô Mê, hi hi, Phai. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. B, nói rồi xét kéo Phai qua nhà ảnh. Mẹ đẩy Phai vô cái cây nhà mẹ rồi xét cởi quần xuống lấy dây lịch chói tay cô lại rồi vén áo cô lên để cho lộ cặp phụ ra. Rồi cởi luôn quần cô ra. Xét, ra nước mau lên. Phai, anh bị gì vậy đứng đây tất cả mọi người sẽ thấy em mất. Xét trả con cu vào của Phai để cho nó ra nước rồi mới đút vô. Xét, ra nhanh lên, Phai. Sếp anh dừng lại đi. Sếp, sếp trà càng ngày càng thô bạo hơn. Ra nhanh lên cho anh. Phai, hít đừng. Sếp, cuối cùng em cũng ra nước cho anh. Sếp đút con cu vào một cách thô bạn rồi nhấp người lên tục khiến cho tiếng Phai rên lên tiếng. Sếp, anh sẽ bắn hết tất cả vào trong em. Phai, nhẹ thôi. Sếp đừng, mà, mọi người, sẽ, thấy, em, mất. Đúng năm sét bắn thẳng vào tử cung của Phai. TNG trùng dư đến nỗi chảy hết ra ngoài. Phai, em ghét anh lắm sét. Sét, em đã khiến anh ghen lắm đó em có biết cô Phai. Anh thật sự rất ghen một tháng nữa em tốt nghiệp rồi. Anh sẽ cưới em về. Anh sẽ nuôi em và đưa em qua Dubai sống đờ si chứ. Anh có một công ty ở đó. Anh sẽ chăm sóc cho em. Phai ôm sếp, em hiểu mà, sếp và Phai mặc đồ vô rồi sau đó đi vô nhà Phai chơi game rồi ăn bánh các kiểu, độ độ. Tập này hơi xàm xí, chuyện của Mịch cô biết có ai thấy hay cô nữa. Mong MN ủng hộ ạ, chuyện sắp hết rồi đó mong MN vẫn đón đọc để đọc đến chép cuối nha. Cách chương.